Bảo bối tình nhân, chương 73, góc truyện audio.com. Buổi tối, Yunho cướp công việc rửa bát của Chae-chung. Chae-chung bất đắc dĩ, mang Seo-hee đi tắm rửa. Seo-hee chúng ta tắm thật sạch, ôm Seo-hee đặt trên giường, dùng khăn lau thân thể bé. Papa, hôm nay con muốn ngủ với papa. Seo-hee ngâm nước nóng xong cái mũi cứ hồng hồng. Chae-chung thấy rất đáng yêu, liền hôn lên mũi bé trả lời. Được, Seo-hee thấy papa đáp ứng rồi liền bồi thêm một điều kiện. Nhưng không được cho appa vào. Chae-chung cười cười, gật đầu, bên này Yunho đã rửa xong toàn bộ chén, lau bàn ghế, nhà cửa, lại thuận tiện đi tưới nước cho cây trong vườn. Bộ dạng mặc tạp dề rất giống người vợ ngoan hiền. Làm xong mọi việc, duỗi thắt lưng một cái. Giờ mới biết được bình thường Chae-chung giữ nhà cửa sạch sẽ vất vả cỡ nào. Trên người dính dính, vào phòng tắm tắm mới chợt nhớ ra nãy giờ Chae-chung và Seo-hee đều ở trong phòng. Không thèm nhìn mình một cái, nằm trong bồn tắm lớn nhắm mắt lại, có điểm oán hận hừ một tiếng. Lát nữa phải đòi Chae-chung đền. Trong phòng Seo-hee, hai người nằm trên chiếc giường nho nhỏ. Chae-chung kể cho Seo-hee nghe chuyện cười. Đừng hỏi ta vì sao không phải là chuyện cổ tích. Chae-chung kể xong chuyện thứ nhất, cậu cười nhưng Seo-hee lại liếc papa mình xem thường. Papa, cái kia đâu có gì buồn cười. Vậy sao, thật lâu trước kia Seo-hee con biết chuyện cười gì không? Chae-chung lau nước ở khóe mắt, mình đi kể chuyện cười cho người khác thì người khác không cười. Mình lại cười đến chảy nước mắt. Kim Chae-chung, tôi khinh bỉ anh, đương nhiên rồi. Seo-hee trả lời, vậy con kể thử xem. Chae-chung cũng hiếu kỳ, nhìn Seo-hee, có một con rùa và sư tử đánh nhau. Rùa nói với sư tử mày đến đây đánh tay đôi với tao. Sau đó sư tử lại nói với rùa vậy mày bỏ ba lô xuống trước đã. Ha ha ha ha ha, Chae-chung lập tức ngồi dậy, cười điên cuồng, papa, đây chỉ là trình độ bình thường mà thôi. Seo-hee ngẩng đầu, dáng vẻ đắc ý cực giống người nào đó. Ha ha ha, Chae-chung tiếp tục cười. Papa à, con nói với papa một bí mật nha. Seo-hee nghiêm túc, nhìn vào mắt Chae-chung nói. Con nói đi. Chae-chung lau nước mắt, cũng nhìn lại Seo-hee. Buổi chiều hôm nay lúc con về nhà con thấy papa và appa đang hôn nhau nha. Mặt Chae-chung lập tức đỏ lên, nhìn Seo-hee không biết nói gì. Papa đừng không để ý tới con nói với appa xong, appa liền không chơi với con nữa mặt đứa nhỏ lập tức ảm đạm. Mình chỉ nghĩ muốn nói với appa một chút thôi, hôn cũng không phải chuyện gì đáng sợ, Mickey và Mimi đôi khi cũng sẽ hôn đó thôi à, appa sao lại phản ứng lớn như vậy, à nguyên lai là vì vậy mà Yunho mới, thật là, sao có thể để Seo-hee, Chae-chung lập tức ôm lấy Seo-hee. Vuốt đầu, con biết không, papa và appa con yêu nhau cho nên sẽ làm chuyện như vậy. Con đừng cảm thấy kỳ quái nha, Chae-chung thật không biết giải thích với đứa nhỏ như thế nào. Yêu nhau là cái gì? Seo-hee rời khỏi Chae-chung, mở to mắt hỏi, yêu chính là hai người trong lòng có nhau, ở bên nhau, à con cũng có thể hôn Jin-ji sao? Chae-chung buồn rầu, vấn đề này sao có thể trả lời đứa nhỏ được. Cách chương.